Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập 4 cũng là tập cuối của câu chuyện Lời Nguyền Xà Lung của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Định Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Bà Mỹ Linh rút lên một tiếng đầy kinh hãi. Đoàn cũng khựng lại, mắt trợn trừng, chân tay như rụng rời khi nhìn thấy hình ảnh đầy kinh dị ở trước mặt. Đầu của Mỹ Loan chọc lóc, những vết cào của răng lược rách toác cả da đầu, máu từ đó chảy từng dòng xuống mặt ướt đẫm. Lúc này Mỹ Loan trên tay còn dao làm đang tự cứa lên mặt, đôi mắt cô đờ đẫn không cảm xúc, miệng lẩm bẩm: cắt nó, cứa nó, lột mặt nạ xấu xí đó ra. Bà Mỹ Linh lúc này vì hoảng sợ chẳng biết làm gì, chỉ biết run rẩy gọi con. Đoàn cố gắng nén nỗi sợ lao vào bên trong. Anh bước đến gần bên cạnh Mỹ Loan rồi bảo: Mỹ Loan, em tỉnh lại đi. Em làm thế này là em đang tự sát đó, em biết không? Mông dừng lại đi, đừng làm cái chuyện dại dột đó. Mặc cho Đoàn và bà Mỹ Linh bên ngoài có nói gì đi nữa, Mỹ Loan cũng chẳng hề quan tâm. Đôi mắt vô hồn, Mỹ Loan tiếp tục đưa dao lam lên cứu má của mình. Biết rằng không thể dùng lời để nói, Đoàn toan lao vào để giật con dao lam trên tay của Mỹ Loan. Nhưng đúng lúc anh chuẩn bị hành động thì Mỹ Loan quay ngoắt về phía của anh. Cả mắt lúc này không còn vô hồn như khi nãy, mà thay vào đó là ánh mắt đầy giận dữ. Cô có tiếng nhưng giọng nói không phải là của cô, mà lại là của một người phụ nữ. Mày chỉ cần lao tới, con dao lam này không cứ vào má nữa, mà là vào cổ họng của nó. Mày mới chính là kẻ đừng làm điều dại dột lúc này. Với Đoàn thì anh không bất ngờ, bởi anh đã biết chuyện này do con ma nữ mà anh nhìn thấy nó phản chiếu trong ánh mắt của con Moon. Thế nhưng bà Mỹ Linh thì chết lặng, toàn thân của bà run rẩy như chẳng dám tin vào sự thật diễn ra trước mắt. Bà lắp bắp: cô là ai? Sao cô lại hại con gái tôi? Bà Mỹ Loan lập tức bật cười, ánh mắt căm hận đến tột cùng nhìn thẳng vào mặt cô. Bà Mỹ Linh rồi gần giọng: tao là ai? Đáng ra mày phải biết rõ nhất. Chúng mày có nhớ tao nói là tao sẽ quay lại tìm chúng mày trả thù không? Tao đã giữ được lời hứa của mình đấy. Lần này thì bà Mỹ Linh còn kinh hãi hơn. Nhìn vào đôi mắt của bà thì ai cũng có thể nhận ra nỗi sợ hãi đó lên đến đỉnh điểm. Đôi chân của bà chẳng còn đứng vững nữa. Bà dựa lưng vào tường, đôi chân dần khuỵu xuống. Giọng của bà thều thào: Là mụ Mo Khen, không thể nào. Tiếng cười the thé đầy man dợ phát ra từ chính miệng của Mỹ Loan, sau đó là giọng nói quỷ quái, lúc thì như một người thiếu nữ, lúc lại như của một bà lão: tao đã nói tao sẽ quay lại. Tất cả những đứa nằm đó khiến tao phải nhảy xuống đôi tự tử, những đứa đánh quẻ hai chân chồng tao rồi bỏ lại ông ấy cùng đứa con 2 tuổi của tao chết trong rừng, tất cả chúng mày đều phải chết. Nói xong thì lại một tràng cười ma quái vang lên. Không gian trong căn phòng của Mỹ Lan cô đặc, mùi máu tanh tươi hòa cùng với mùi tử khí khiến cho bà Linh và Đoàn dường như cũng dần rơi vào một trạng thái mơ hồ. Đúng lúc này thì tiếng mèo kêu ré lên. Con Mụn từ lúc mở cửa phòng thì nó đã biến mất, không biết là nó đã đi đâu, nhưng bây giờ nó bất ngờ quay trở lại. Bà Mỹ Linh cùng Đoàn chỉ kịp thấy một bóng đen vụt qua rất nhanh. Sau đó con Mùn đã ôm cánh tay đang cầm con dao lam rạch trên mặt của Mỹ Loan. Nó đưa móc vuốt móc vào cái áo len rồi giật mạnh, miệng gầm gừ. Một cái hất mạnh, con Mùn bị rơi xuống nền nhà. Giọng của bà lão trong người của Mỹ Loan lại khàn khàn: một con mèo ngu ngốc như mày cũng muốn cản tao. Từ lâu mèo đen không còn giá trị gì với tao nữa. Con Mùn bị va chạm mạnh với sàn gạch cho nên nó nhìn lúc này khá đau đớn. Đoàn bấy giờ chợt nhớ ra trong người của mình có một lá bùa mà hôm trước mẹ của anh đã bỏ vào cái túi để anh đi chơi mấy ngày Tết cho an toàn, tránh ma quỷ quấy phá. Anh liền chạy tới bế con Mun vào trong lòng rồi lấy từ trong túi ra một lá bùa đeo vào cổ của con Mun. Chẳng biết con Mun nó có hiểu được ý nghĩa của lá bùa ấy không, vì lá bùa vừa được đeo lên trên cổ của nó xong, ngay lập tức nó lao vút về phía của Mỹ Loan trộm lên cánh tay, đang cầm dao lam của cô một lần nữa. Và lần này thì ánh mắt đang giận dữ của Mỹ Loan biến mất. Cả mắt sợ hãi của Mỹ Loan nhìn thẳng vào mắt của Đoàn. Một tiếng rú lên đầy đau đớn. Mỹ Loan từ từ nhắm mắt lại gục đầu xuống bàn trang điểm. Còn buồn khi này nó cũng bỏ tay của Mỹ Loan ra. Nó chẳng còn gầm gừ dữ tợn như khi nãy, mà cứ đi vòng vòng bên dưới chân của Mỹ Loan. Ánh mắt của nó hết nhìn Mỹ Ninh, rồi lại nhìn vào Đoàn. Miệng liên tục kêu lên những tiếng meo meo như cầu xin mọi người mau đến cứu chủ nhân của nó vậy. Bà Mỹ Linh liền lao tới ôm chầm con gái mà khóc lóc thảm thiết. Còn Đoàn thì nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho xe cứu thương. Cũng rất nhanh sau đó xe cứu thương đến đưa Mỹ Loan đi. Ngồi trên xe lúc này Đoàn mới dò hỏi bà Mỹ Linh về câu chuyện khi nãy. Bà Mỹ Linh đưa tay lên bóp chán rồi thở dài. Cái chuyện này cháu không hiểu được đâu. Nó xảy ra cách đây hơn 30 năm về trước. Khi đó các cháu vẫn còn chưa có ra đời. Như các cháu cũng biết, nhà cháu và nhà cô và cả con bé Ái Vi và thằng Dương trước đây đều là người cùng làng, lại còn là nơi này rất xa. Sau những biến cố thì chúng ta bỏ đi kiếm nơi khác sinh sống. Vô tình cả bốn nhà chúng ta lại tới thành phố này. Bên cơ đó có liên quan đến kẻ vừa nói chuyện với chúng ta. Mụ ta đã quay trở lại giống như lời nguyền của mụ nói trước khi nhảy xuống dưới núi tự tử. Nhưng lời nguyền đó vốn chỉ có thể có tác dụng khi còn ở trong ngôi làng ấy. Chúng ta đi xa như vậy, không hiểu vì sao mụ ta vẫn có thể tìm tới được đây. Đoàn ngay lập tức hiểu ra vấn đề, anh vội bảo. Hai hôm trước Ái Vi và Dương cô đi du lịch đến ngôi làng mà cháu tìm trên mạng không thể nào ra được. Ngôi làng ấy hình như có tên là Xà Lung. Khi họ về mang theo một chiếc lược ngà và một chiếc vòng tay rất thần kỳ. Cả Dương và Ái Vi cứ như lột xác thành một người khác vậy, trẻ trung và đẹp hơn rất nhiều. Chính vì thế mà Mỹ Loan đã mượn Ái Vi chiếc lược đem về để trái. Điều đó có khi nào là do hai vật kỳ quái này gây ra không cô? Nghe Đoàn nói xong thì bà Mỹ Linh sợ hãi tột độ. Bà đưa hai tay ôm đầu miệng thốt lên. Trời đất ơi! Đó chính là ngôi làng mà trước khi bốn gia đình chúng ta sinh sống ở đó. Không có được rồi. Có phải đi báo cho bố mẹ cháu và mấy người kia biết ngay chuyện này. Chắc chắn mụ ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai. Bà run rẩy với chiếc túi xách lấy ra cái điện thoại để gọi. Nhưng có thể vì đã quá khuya cho nên không có một ai nghe máy. Kể cả chồng bà cũng không ngoại lệ. Vì vậy bà lại càng sợ hãi hơn. Tâm trạng của bà lúc này thực sự rối bời. Nhìn con gái đang nằm bất động với khuôn mặt bê bết máu, bà cảm nhận được rõ hơn tai họa lần này không hề đơn giản. Khoảng thời gian độ 5-6 năm, khi bà rời khỏi Xà Lung thì bà vẫn nghe được người ta nhắc đến nó. Thế nhưng sau đó dần như chẳng còn ai nhắc tới nó nữa. Báo đài và cả trên mạng cũng chẳng còn. Bà đoán được Xà Lung đã chẳng còn tồn tại. Có lẽ ở nơi ấy vừa khó khăn lại vừa có những chuyện đau thương, cho nên mọi người đã bỏ đi hết nơi khác để sinh sống. Họ có thể tất cả đã không còn. Bởi mụ Mo đã đem lời nguyền rủa trước khi mụ ta chết sẽ quay trở lại. Ý nghĩ này khiến cho bà rùng mình một lần nữa. Bà đưa mắt nhìn Đoàn rồi giọng khẩn khoản. Cháu gọi cho bố cháu giúp cô. Bây giờ còn hai người biết trừ ma quỷ là bố cháu và bác Thành, chính là ông ngoại của Ái Vi. Nhưng mà kể từ khi rời khỏi bản, bác ấy đã không còn làm. Có lẽ chỉ còn bố cháu thôi là người duy nhất có thể cứu được tất cả bốn gia đình chúng ta. Ông ấy mà không làm nổi thì không một ông thầy nào khác có thể làm được cả. Năm ấy trong làng có hai thầy Mo là bố cháu và mụ Mo Khền. Bố cháu theo con đường làm thầy cứu người, còn mụ Mo Khền theo con đường ma quỷ hại người khác. Đoàn nghe qua câu chuyện thì cũng đã mở hiểu được. Anh vội vàng bấm số máy của bố, nhưng cũng như lúc bà Mỹ Linh gọi, cả mấy cuộc chuông điện thoại vẫn reo lên, nhưng bố anh không hề bắt máy. Anh lại quay sang bấm số của Dương để cảnh báo cho Dương về chiếc vòng mà cậu ta đang đeo ở trên tay. Lần này thì có người bắt máy, nhưng trong điện thoại chỉ vang lên những tiếng gió thổi, tiếng lào xào như là tiếng chân người đang dẫm lên những đám lá khô. Anh alo rất nhiều lần nhưng mà không hề có giọng nói của Dương trả lời. Bà Ai Vân khi tối lên phòng con gái kiểm tra, thấy Ái Phi đã lên giường đi ngủ ngon lành, thì bà cũng yên tâm đi về phòng của mình. Thế nhưng bà chưa ngủ được bao lâu thì bà mơ thấy một giấc mơ. Giấc mơ đó đưa bà về đến làng Sàn Lung. Trong giấc mơ, bà cùng Ái Vi đang cùng nhau nô đùa bên cạnh con suối ngay sau làng. Bất chợt từ dưới mặt nước trồi lên hai bàn tay đen đúa với những móng sắc nhọn. Bà chưa kịp phản ứng thì nó đã tóm lấy mái tóc của Ái Vi và kéo đi. Hành động của nó quá nhanh khiến cho bà sững người. Trong thoáng chốc, con gái của bà đã bị kéo đi rất xa. Bà cố gắng chạy đuổi theo cùng tiếng gọi con vô vọng. Kể từ đó kéo Ái Vi đi cách xa bà khoảng chừng 20 mét thì nó bất ngờ dừng lại. Bên cạnh Ái Vi lúc này là một người phụ nữ mái tóc bù xù. Bộ quần áo người phụ nữ ấy mặc trên người ướt đẫm máu tươi, khuôn mặt biến dạng với rất nhiều những vết thương. Tuy nhiên nhưng bà Ái Vân vẫn có thể nhận ra người đó chính là mụ Mo Khỉn. Khuôn mặt đầy phẫn uất, bà nghiến răng nhìn mụ Mo. Mụ Khỉn, mụ định làm gì con gái tôi? Mụ mau thả con bé ra, nó đã giết chồng của tôi. Mụ đã hại biết bao nhiêu đứa trẻ của bản Sàn Lung này. Mụ không chịu dừng tay lại thì tội ác của mụ trời đất sẽ không tha cho mụ đâu. Tiếng cười đầy quỷ quyệt của mụ Mo vang lên. Mụ ta đưa bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn díp vào cổ của Ái Vi, rồi đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn bà Ái Vân rồi đáp: chồng mày dám làm hỏng việc lớn của tao thì nó chết là hoàn toàn xứng đáng. Nếu như mà không có nó lắm chuyện thì ta đã luyện xong ngài. Bố của mày là kẻ đầu tiên tố giác tao với dân làng, khiến cho nhà tao tan cửa nát nhà. Ta phải nhảy xuống núi tự tử, cho nên con gái của mình là đứa đầu tiên phải chết. Nhưng mày yên tâm, con gái mày không cô đơn, bởi sau nó có đến mày và bố mày và tất cả dân làng Sàn Lung. Ta sẽ không tha cho bất cứ một đứa nào. Còn trời đất, tao chính là trời. Nói rồi mụ vùng móng vuốt sắc nhọn lên cao và chọc thẳng vào cổ của Ái Vi. Tiếng hét lớn trong phòng của bà Ái Vân lúc nửa đêm. Bà choàng tỉnh dậy, thở hổn hển, đưa tay lên trán lau đi những giọt mồ hôi. Bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa khiến cho bà giật mình. Giọng nói của ông Thành vang lên ở bên ngoài: Ái Vân, cậu có làm sao không? Để đêm có chuyện gì mà hét lớn vậy? Ái Vân lúc này thở phào nhẹ nhàng rồi lên tiếng đáp lại: con không sao bố hả, con vừa mơ thì ác mộng. Bà nói xong thì chợt nhớ đến Ái Vi. Chẳng hiểu sao lúc này ruột gan của bà nóng lên như con lửa đốt. Bà vội vàng với tay bật công tắc điện, khoác thêm chiếc áo khoác, bà mở cửa bước ra. Ở bên ngoài ông Thành vẫn đứng chờ ở đó. Bà vội vàng nói với bố của mình: bố cùng con sang phòng của Ái Vi, con cứ có linh cảm gì đó thực sự không tốt. Bà tiến thẳng về phía cửa phòng của con gái rồi gõ nhẹ lên cửa. Cất tiếng rồi gọi nhẹ nhàng: Ái Vi à, mẹ đây, con đang ngủ chưa? Căn phòng lúc này rất yên ắng, không có chút tiếng động. Bà Ái Vân gõ cửa cất tiếng gọi nhẹ nhàng mấy lần nhưng không được. Bà lại cất tiếng gọi lớn hơn. Tiếng gõ cửa thình thịch nhưng hoàn toàn không có phản ứng từ phía của Ái Vi. Bà liền lấy tay xoa xoa nắm cửa. Không ngờ cánh cửa lại được mở ra ngay. Bà bật công tắc điện rồi lao vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến chân tay của bà bủn rủn. Bà rú lên một tiếng kinh hoàng rồi lao đến bên cạnh con gái. Ái Vi đang nằm bất động ở trên giường, đầu không còn tóc, một mảng da đầu bị lột. Miếng da đó Ái Vi vẫn còn đang cầm trên tay, màn chi chít những vết sao lam. Máu chảy đầm đìa ướt đẫm cả chiếc gối. Ông Thành run rẩy mãi mới có thể bấm được điện thoại gọi cho xe cứu thương. Lúc này ông cũng đã trách bản thân của mình đã quá chủ quan, nên cháu ông mới thành ra chuyện này. Ông đã đoán biết được cháu của mình bị âm hồn theo, nhưng chỉ nghĩ đó là một âm hồn bình thường không quá đáng ngại. Nhưng nhìn cháu ông nó bị như vậy thì rõ ràng âm hồn này phải mang theo oán hận gì sâu sắc lắm. Nhìn cách hại người này, ông bỗng nhớ đến hình ảnh đứa trẻ bị mụ Mo Khỉn hại chết trong hang động nằm sâu trong núi. Sau khi mụ Khỉn lấy đi quả tim của chúng thì mụ còn dùng dao lam để rạch mặt, lột màng da ở giữa đầu chúng để oán khí linh hồn của chúng càng trở nên mạnh mẽ và dữ dội hơn. Chẳng lẽ nào mụ Mo Khỉn đã tìm đến đây? Ông lắc đầu không dám tin vào những gì ông đang nghĩ, bởi rõ ràng lời nguyền đó chỉ có tác dụng khi ở Sàn Lung mà thôi. Sao nó có thể tìm đến tận nơi này? Như là vừa sực nhớ ra chuyện gì, ông nói với bà Ái Vi: Bọn đã gọi xe cứu thương, chắc chỉ một lát nữa thôi họ sẽ tới. Bây giờ có một chuyện cần hơn bố cần xác thực lại. Còn có số của thằng Dương thì gọi ngay cho nó hỏi xem 2 ngày trước chính xác là chúng nó đi du lịch ở đâu. Nghe ông Thành nói như vậy, bà Ái Vân tỏ ra kinh sợ. Bà trần trừng mắt víu lấy cánh tay của bố, giọng để hoang mang và lo sợ. Bố à, có phải bố nghi ngờ ngay để chúng nó trở về nơi ấy thực sự là quê hương của chúng nó? Ông Thành lắc đầu rồi bảo, chuyện này bố không có dám chắc, nhưng mà con phải lấy điện thoại ngay cho thằng Dương, mau lên, chuyện này không được phép chậm trễ. Nghe lời của bố, bà Ái Vân vội vàng chạy qua phòng của mình lấy điện thoại. Trên màn hình có tới 6 cuộc gọi nhỡ của bà Mỹ Linh. Đoán ngay là có chuyện gì đó cho nên bà Linh mới gọi cho bà nhiều như vậy. Thế nhưng thật kỳ lạ, điện thoại của bà vẫn đổ chuông. Tại sao bà Mỹ Linh gọi tới 6 cuộc lại không biết gì cả? Thường ngày kể cả trong đêm khi bà chìm vào giấc ngủ có sâu thế nào đi chăng nữa, thì chuông điện thoại cùng lắm chỉ đến lần thứ 2 là bà đã tỉnh giấc. Hôm nay bà đang nghỉ ở nhà cả ngày, làm gì đâu có bảo mệt sau giấc ngủ cơ chứ. Bà không gọi cho Dương ngay mà bấm máy gọi lại cho bà Mỹ Linh. Ở đầu dây bên kia vừa bắt máy, bà Ái Vân chưa kịp nói thì bà Mỹ Linh đã vang lên một cách đầy hoảng hốt. Chị Vân ơi, hỏng rồi. 2 hôm trước thằng Dương và Ái Vi nhà chị tìm về xà lung. Khi mà rời khỏi đó, chúng nó mang theo một chiếc lược ngà và một chiếc vòng tay. Cái lược ngà ấy con Mỹ Loan nhà em mượn Ái Vi mang về dùng. Con bé xảy ra chuyện rồi chị ơi. Nó là mụ mo khền làm. Em dám chắc chúng nó đem lời nguyền của mụ ấy về đây. Bây giờ phải làm thế nào để hả chị? Bà Ái Vân chết lặng. Bà chẳng còn nói được gì nữa. Đôi môi của bà bấp bối nói lên từng chữ. Bố ơi, địa điểm mà chúng nó nói với bố là nói dối. Chúng nó bằng cách nào đó thực sự về xà lung, mang theo lời nguyền của mụ mo khền về đây. Nói xong thì bà đưa điện thoại vào tai rồi nói với bà Mỹ Linh. Còn Mỹ Loan sao rồi cô? Còn Ái Vi nhà tôi cũng sẽ đa chuyện. Tôi phải đưa con bé đến bệnh viện gấp. Xong rồi sau đó tôi sẽ nói chuyện với cô. Rạng sáng ngày mùng 6 Tết, chiếc xe cứu thương gấp gáp rời khỏi khu nhà của bà Ái Vân trước sự ngỡ ngàng của nhiều người hàng xóm. Bởi dường như ai cũng đoán có thể là do ông Thành tuổi già sức yếu mấy ngày nay, trái gió trời cho nên đổ bệnh. Chứ nào có ai ngờ Ái Vi với khuôn mặt chi chít máu với những vết rạch chẳng chịt. Ai nhìn thấy cảnh tượng đó cũng đang cho rằng Ái Vi tự tử. Họ xì xào bàn tán với nhau, tiếc cho một cô gái xinh đẹp như vậy lại tự hủy hoại cuộc đời của mình. Ở bên trong bệnh viện lúc này, bà Mỹ Linh sau khi nghe xong cuộc điện thoại thì quay sang nói với Đoàn. Chuyện lớn rồi con ơi, con Ái Vi cũng đã xảy ra chuyện rồi. Bây giờ cô Ái Vân và ông Thành đang đưa nó tới bệnh viện cấp cứu. Đoàn bấy giờ bàng hoàng, bản thân của anh cũng không nghĩ được con quỷ đó lại có thể hành động đến như vậy. Như thế mới chỉ chưa đầy 8 tiếng đồng hồ kể từ khi Dương và Ái Vi về nhà. Vậy mà cả 2 cô gái đều đã gặp chuyện. Nếu cùng là một con quỷ cùng một lời nguyền, thì chẳng cần đến bệnh viện Đoàn cũng có thể đoán được Ái Vi đang ra sao. Thậm chí là còn có thể nặng hơn, bởi chính cô là người đem theo lời nguyền ấy quay trở lại. Lời nguyền đó có thể đã thông qua chiếc lược vào vòng tay. Trong 4 người thì chỉ duy nhất Đoàn là không dùng đến nó, cho nên đến bây giờ Đoàn vẫn không hề bị sao. 3 người dùng thì đã có tới 2 người xảy ra chuyện, còn Dương bây giờ như thế nào thì không hề hay biết. Gọi điện thoại cho Dương thì cũng không được, mà gọi điện cho bố mẹ của Dương cũng không có ai bắt máy. Lúc này bỗng nhiên chuông điện thoại của Đoàn reo lên, liền rút máy điện thoại. Đoàn bừng rỡ khi thấy đó là một cuộc gọi của bố mình. Ở đầu dưới bên kia giọng của ông Đạo sốt sắng. Có chuyện gì không con? Hồi tối bố gặp phải bất trắc ở giữa đường mà lo chuyện cho người ta. Điện thoại của bố bỏ quên ngoài xe nên không gọi lại cho con được. Đoàn bấy giờ vội nói. Ở nhà Mỹ Loan và Ái Vi có thể cả Dương đã xảy ra chuyện rồi bố. Con cũng không rõ chuyện là như thế nào, nhưng mà cô Mỹ Linh đang ở đây, bố nói chuyện với cô ấy thì sẽ dễ hơn. Nên rồi Đoàn đưa điện thoại cho bà Mỹ Linh, sau một hồi kể lại tất cả đầu đưa câu chuyện và dự đoán của mình cho ông Đạo nghe, thì ông Đạo ngay lập tức khẳng định. Chuyện này tôi nghĩ là không cần đoán nữa. Chắc chắn là khi chúng nó về đó, mụ mo khiến đã làm gì đó, để hai đứa nó mang những cái thứ đó về. Vốn mộ mò không thể ám chúng ta khi mà chúng ta rời khỏi Sa Lung, bởi trước khi tôi và chú Thành đã làm bùa để cho mộ không thể ra khỏi làng. Hai thứ đó chính là cầu nối để mộ đường hoàng ra khỏi đó mà đến tìm chúng ta. Và thằng Đoàn là tới nhà của anh Doãn ngay. Rất có thể là thằng Dương cũng đang gặp nguy hiểm. Nếu muộn nữa sẽ không kịp đâu. Anh chị Doãn bị mò chầm mắt cho nên bây giờ chắc chắn không thể nào gọi điện được cho anh chị ấy. Có lẽ việc tôi bị tai nạn cũng một phần kế hoạch của mụ để tôi không về kịp cứu những đứa trẻ. Cuộc điện thoại giữa ông Đạo và bà Mỹ Linh vừa kết thúc thì Đoàn ngay lập tức đứng khựng lại như chạy ra bay khỏi cổng bệnh viện. Cần Mồn bấy giờ chẳng hiểu sao liền chạy theo anh. Bà Mỹ Linh lúc bấy giờ cất tiếng gọi nó nhưng nó hoàn toàn không hề quan tâm. Đoàn ra đến chiếc ô tô của mình thì con Môn cũng nhảy phân vào bên trong lòng của anh đúng kịp lúc anh đóng cửa lại. Đoàn biết con Môn này có thể nhìn thấy được ma quỷ. Để cho nó bên cạnh Mỹ Loan lúc này anh cảm thấy yên tâm hơn. Anh mở cửa xe ra nói với nó. Tao biết mày rất thông minh. Bây giờ Mỹ Loan đang cần mày hơn tao. Mày xuống xe ở lại canh cho cụ mụ ấy khỏi hãm hại. Tao không sao. Tao là con của Tề Mo nên mụ sẽ chẳng dễ dàng làm gì tao đâu. Mau xuống dưới đó đi. Chẳng biết những lời nói của Đoàn con mèo có hiểu được không. Nhưng sau đó thì Đoàn nói xong thì nó ngước mắt lên nhìn Đoàn. Ánh mắt của nó nhìn anh xem ra vô cùng lo lắng. Nó kêu lên hai tiếng meo meo rồi nhảy phắt xuống đất. Đoàn đóng cửa lái xe đi. Ra tới cổng bệnh viện rồi vẫn thấy nó đứng ở sảnh mà dõi theo anh. Dương lúc này không có về nhà. Bởi cách đây ít phút anh tự mình mở cổng rồi đi lang thang trong khu đất vắng. Cách nhà anh khoảng chừng 500 mét. Vừa đi Dương vừa cười như một kẻ điên dại. Cánh tay đeo trước vòng gỗ của Dương lúc này vẫn đang siết cổ tay của anh thật chặt. Khác với hai cô gái, cơ thể của Dương lúc này đã hoàn toàn lành lặn. Chỉ duy nhất phần cổ tay là máu chảy xuống đất từng dòng. Mắt Dương cứ như vậy nhòe dần. Anh dừng chân trước một trụ điện lớn vô thức trèo lên, mỗi lúc một cao dần. Đoàn tới nhà của Dương thì ngỡ ngàng khi thấy cổng nhà đã mở toang. Anh cất tiếng gọi làm chó của hàng xóm sủa đến inh ỏi. Trên ban công tầng 2, một người đàn ông mặc bộ đồ ngủ bước ra. Ông nhìn đồng hồ rồi lại nhau mắt nhìn người thanh niên đang đứng ở bên dưới. Nhận ra Đoàn đang đứng ở dưới sân, ông khó chịu rồi lên tiếng hỏi. Đoàn đi hả? Có chuyện gì mà khuya rồi còn ở tới đây? Có chuyện gì nghiêm trọng phải không? Đoàn bấy giờ vội nói. Chuyện nghiêm trọng bác ạ. Cháu với cả cô Mỹ Linh nữa gọi cho bác bao cuộc không được. Dừng nó cùi nhà không bác? Ông Doãn liếc mắt nhìn Đoàn rồi lại hỏi. Thế nó mà không có ở nhà thì ai mở cổng cho cháu vào? Bác gái thì vẫn đang ngủ trên giường cơ mà. Nói xong thì ông Doãn ngay lập tức quay trở vào bên trong phòng rồi mở cửa đến điện phòng của con trai. Ở bên trong căn phòng đồ đạc bị ném lộn xộn khắp nơi. Thế nhưng Dương không có mặt ở trong đó. Ông vội vàng đi xuống dưới lầu rồi nói với Đoàn. Có chuyện gì rồi cháu? Cái thằng Dương nhà bác nó không có ở nhà. Xe ô tô của nó vẫn ở trong lán kia kìa. Thế thì nó đi đâu được chứ? Đoàn đóng mắt nhìn chung quanh, bất chợt anh nhìn xuống dưới chân. Những giọt máu dài rác từ đó ra đến cổng mà khi nãy anh lại không hề hay biết. Đoàn chỉ tay xuống dưới đó, gương mặt đầy thất thần. Vết máu này là từ đâu ra vậy bác? Ông Doãn liền lắc đầu. Bác cũng không biết nữa. Nhưng mà từ tối không hề thấy có vết máu này. Nhưng mà có chuyện gì cháu có thể nói qua cho bác nghe được không? Bác sốt ruột quá. Đoàn liền thở dài rồi nói đầy ngắn gọn. Hai hôm trước Dương và Ivy rủ nhau đi du xuân. Họ có tới một ngôi làng có tên là Sa Lung, mang về mỗi người một món đồ. Của Dương là một chiếc vòng gỗ và của Ivy là một chiếc lược. Vì dùng chiếc lược ấy cho nên cả Ivy và Mỹ Loan đều đang nằm viện, lành ít dữ nhiều. Trên tay của ông Doãn nghe nhắc đến hai từ Sa Lung thì run rẩy cực độ, ông liền lắp bắp. Sao chúng nó lại tới đó chứ hả? Sao chúng nó lại biết tới ngôi làng đó? Thế này thì chết thật rồi. Lúc này trên ban công của tầng 2, bà vợ của ông Doãn nghe thấy tiếng ồn ào thì cũng thức dậy chạy ra. Bà đứng nghe hết câu chuyện của Đoàn thì cũng chết lặng, miệng háng hốc, á khẩu chẳng nói được lời nào. Ông Doãn bước đến nhìn vợ rồi miệng lắp bắp. Chết rồi bà ơi, họa họa lớn rồi bà ơi. Đoàn thấy vợ chồng của ông Doãn sợ đến mức cực độ như vậy, tôi mất mức cả kiểm soát. Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra Dương. Anh chỉ tay xuống vết máu rồi giục ông Doãn. Bác xem nhà bác có đèn pin thì lấy ra đây. Bác cháu mình lần theo vết máu này có thể tìm ra được Dương đấy. Cháu nói vết máu này vẫn còn khá là mới. Nhanh lên, bố cháu nói nếu mà chậm trễ là không có kịp đâu. Ông Doãn hấp tấp chạy vào trong nhà cầm chiếc đèn pin rồi cùng đoàn lần theo vết máu. Bà Doãn cũng lập cập chạy theo ở ngay phía sau. Vết máu dẫn ba người tới mảnh đất trống có trụ cột điện cao áp. Tới đây thì vết máu dừng lại ở dưới đất chẳng còn thấy đâu nữa. Ông Doãn xoay đèn lên thanh sắt ở trụ điện thì thấy vết máu dính ở trên thanh sắt. Vội đưa đèn lên cao thì ông thấy con trai của ông đang đứng chót vót trên đỉnh trụ điện. Ánh đèn soi vào mắt của Dương, nó ánh lên một màu xanh như mắt của mèo. Nhìn vào ánh mắt ấy, ông Doãn biết đó là thứ gì đã nhập vào con mình khiến cho Dương mới hành động như vậy. Nhớ về câu chuyện của Xà Lung, ông liền cất tiếng hỏi: "Mụ Mo Khền, bà có phải là mụ Mo Khền đúng không?" Ở trên cao, tiếng cười khúc khích của người phụ nữ lúc lại là của một bà già vang lên đầy quỷ dị. Bà Doãn quỳ thụp xuống đất rồi chắp tay: "Tôi xin bà tha cho con trai của tôi. Vợ chồng tôi chỉ có đứa con duy nhất này. Là ai làm thì người nấy chịu. Xin bà tha cho những đứa trẻ. Sợ bà bắt chúng tôi làm gì chúng tôi cũng làm cả." Tiếng cười của mụ Mo lại càng ghê sợ hơn. Giọng của bà ta đầy căm phẫn: "Vậy sao? Các người nói ai làm gì thì người nấy trả. Vậy nên năm xưa con ta làm gì mà chúng này để nó chết trong rừng, bị thu giữ ăn tiền nuốt sống. Mà hai chồng mày xem năm xưa chồng ta đã cầu xin nó cứu con trai của tao thế nào. Nó có chút động lòng từ bi nào không? Các người đã đem đứa con trai duy nhất của tao đi, ta cũng sẽ cho các người thấm nỗi đau mất đi đứa con trai duy nhất của mình." Nói xong thì mụ Mo lại càng bật cười. Hai vợ chồng ông Doãn và Đoàn cũng phải quỳ gối cầu xin, mong mụ tha cho Dương một con đường sống. Thế nhưng tất cả đều vô nghĩa. Tiếng động lớn vang lên cùng tiếng rú kinh hoàng của bà. Đoàn run rẩy đôi chân đứng dậy. Dương nằm trên một tảng đá, phần đầu biến dạng, máu chảy linh láng dưới mặt đất. Đôi mắt của Đoàn hoa lên, anh ú trong miệng chẳng nói được lời nào. Đôi chân như cố đứng dậy chưa được bao lâu thì lúc này lại khuỵu xuống đất. Anh cố lấy chiếc điện thoại bấm gọi cho bố của mình. Anh khóc lóc đầy đau đớn: "Bố ơi, con không cứu được anh Dương. Dương chết rồi bố ơi." Ông Đào bàng hoàng, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh tới mức mà ông chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Một tầng hành động nhanh đến như vậy, ắt hẳn sau nhiều năm, mụ đã trở thành một con quỷ già, cùng với lời nguyền vô cùng độc ác. Ông không nói tới ông bà Doãn ngay lập tức tới bệnh viện để mà đeo bùa cho Ái Vi và Mỹ Loan. Đeo bùa xong cả hai cô gái, nhưng ông cũng không hề cảm thấy yên tâm. Ông cảm giác như lá bùa này của ông chỉ có thể khống chế tạm thời, chứ hoàn toàn không loại bỏ được âm khí đeo bám. Ông bắt đầu cảm thấy lo. Có lẽ những cái cách trừ ma thông thường không hề có tác dụng gì với Mo Khền. Ông đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi vội vàng rời khỏi bệnh viện. Xe cứu thương được đưa tới, mặc dù mọi người đều biết Dương đã không còn trên cõi đời này nữa. Hai người mặc đồ trắng từ trên xe bước xuống. Họ vội vã đi vào bên trong. Nhưng khi vừa nhìn thấy người gặp nạn thì họ đã nhìn nhau mà lắc đầu. Bà Doãn lao tới ôm lấy chân một người cầu xin. Người bác sĩ nhìn bà bằng một ánh mắt đầy cảm thông. Giọng của ông trở nên nhẹ nhàng: "Chị nên bình tĩnh đi. Tôi biết chuyện này với gia đình rất khó để chấp nhận. Nhất là với một người làm mẹ thì không có nỗi đau nào lớn hơn. Thế nhưng mà trong hoàn cảnh này ai cũng biết cháu nó đã không còn nữa. Việc cần nhất bây giờ là đưa cháu nó về nhà tổ chức hậu sự cho đàng hoàng, để cháu nó được ra đi thanh thản." Bà Doãn nghe bác sĩ nói xong thì nỗi đau trong bà dường như nhân lên gấp bội. Bà gào khóc lớn hơn như không muốn chấp nhận sự thật đau thương này. "Không, con tôi nó không thể chết được. Con tôi nó không bao giờ chết. Bác sĩ mau cứu nó đi. Bác sĩ tới cứu người đi. Nhanh chóng cầm máu bằng bó vết thương trên đầu cho nó, rồi đem nó tới bệnh viện cấp cứu mau lên." Vừa kêu gào, bà Doãn vừa lay mạnh chân của người bác sĩ. Ông Doãn thì cũng đau đớn lắm nhưng lúc này vẫn còn giữ được chút tỉnh táo. Ông thấy vợ của mình như vậy thì bước lại vừa động viên, vừa kéo bà ra khỏi người bác sĩ kia. Ông ngước mắt lên nhìn người bác sĩ rồi bảo: "Bác sĩ cảm thông, và tôi lúc này đau buồn quá, đầu óc không còn được tỉnh táo. Tôi biết là con tôi không còn cứu được nữa, vậy mong bác sĩ đưa cháu nó lên xe rồi đưa về nhà giúp chúng tôi." Người bác sĩ gật đầu giọng ôn tồn, ông đáp: "Chuyện này không cần ông nhờ, chúng tôi cũng tình nguyện làm. Ông cứ đưa bà về trước, chúng tôi sẽ đưa cháu lên xe rồi đi ngay sau." Nói rồi vị bác sĩ ra hiệu cho người bên cạnh mang theo chiếc cáng tiến thẳng về phía của Dương. Hành động nhanh gọn, chỉ chưa đầy một phút sau, họ đã đưa được xác của Dương lên xe. Đoàn kể từ lúc gọi điện cho bố xong thì anh ngồi thụp xuống đất, ôm đầu. Đã nhiều năm nghe bố của anh kể chuyện ma quỷ hại người, nhưng anh chỉ nghe bố anh kể chứ chưa từng chứng kiến. Không ngờ lần đầu tiên anh được chứng kiến lại là cảnh người yêu và những người bạn thân của anh là nạn nhân, và con quỷ cũng đang đeo bóng họ. Một lời nguyền tàn ác của kẻ khi sống cũng là sát nhân máu lạnh, không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Tiếng của một người đàn ông trung tuổi vang lên bên tai khiến cho Đoàn giật mình. Ngẩng mặt lên thấy đó là một người cảnh sát. Ông nhìn Đoàn bằng một ánh mắt hoài nghi rồi hỏi: "Cháu là người nhà của cậu thanh niên vừa mới nhảy trên cột điện xuống tự tử phải không? Nghe nói mấy hôm qua thôi cậu ta còn bình thường vui vẻ, sao chỉ có vài tiếng đồng hồ lại chọn cho mình một con đường tồi tệ vậy chứ?" Đoàn biết là người công an này nghi ngờ về cái chết đột ngột của Dương, cho nên đang dò hỏi kiểm tra manh mối điều tra. Thế nhưng Đoàn biết vì sao bạn anh lại chết, cho nên anh chỉ trả lời một câu để ngắn gọn: "Ma quỷ làm, cái chú điều tra cũng vô ích thôi. Cháu đang không vui nên là cháu không thích bất cứ ai làm phiền cháu cả." Người cảnh sát quay lại nhìn người đồng nghiệp ở đằng sau mà lắc đầu. Đúng lúc này lại thêm một giọng của người đàn ông khác vang lên, đó là giọng của ông Đạo: "Con trai tôi nó nói không sai đâu, tên là ma quỷ chứ không phải con người làm. Các anh không bao giờ điều tra được đâu, không phải vụ án nào các anh cũng có thể điều tra ra được." Người cảnh sát trung tuổi đưa mắt nhìn ông Đạo. Đây chẳng phải ông thầy nổi tiếng trong thành phố, chính mẹ của ông cũng đã một lần mời ông về làm lễ giúp, bởi trước kia nhà ông vô tình sẽ lên trên chốc của một ngôi mộ. Đêm đến con gái công thường mơ thấy một hồn bà lão đứng ngay đầu giường đòi nhà. Ánh mắt của bà ta vô cùng tức giận. Những giấc mơ ấy liên tiếp xuất hiện khiến con bé mất ăn mất ngủ và dần rơi vào trạng thái trầm cảm. Nhưng mà kỳ lạ, kể từ khi ông thầy này đến làm lễ thì những giấc mơ cũng biến mất. Con gái ông tinh thần dần trở nên tốt hơn, bây giờ khỏe mạnh bình thường. Hơn nữa trong nhà ban đêm cũng chẳng còn tiếng động lạ như trước. Viên cảnh sát trẻ đứng bên cạnh thì thầm vào tai của ông: "Anh có thấy ở đây có điều gì đó kỳ quặc không anh? Ai cũng nhắc tới ma quỷ, em nghĩ họ đang đánh lạc hướng chúng ta để che giấu sự thật. Toàn người lớn cả chứ có phải trẻ con nơi đâu. Một người tin vào ma quỷ vì quá tin thì chẳng nói làm gì. Đằng này..." Người cảnh sát trung tuổi ra hiệu cho người thanh niên phía sau mình dừng lại không nói tiếp. Ông cẩn trọng rồi cất tiếng: "Cái chuyện này cứ tạm như vậy, tôi sẽ đi tới nhà nạn nhân để nghe ngóng. Còn cậu thì gọi cảnh sát bên hình sự thành phố tới đây điều tra, dù có tới ngay làm càng sớm càng tốt, chứ để lâu khi ấy có phát hiện ra bất thường xử lý cũng không hề đơn giản." Nói rồi người đàn ông trung niên vội vàng lấy xe máy rồi đi sau xe cứu thương. Ông Đào biết con trai đang buồn thì ông bước tới rồi động viên: "Con đừng buồn nữa, bây giờ trong nhóm bốn đứa chỉ có một mình con là yên ổn. Con phải mạnh mẽ để con làm động lực cho các bạn bè vượt qua cái hiểm họa này. Nãy bố đã vào trong bệnh viện thăm cả con Ái Vi và Mỹ Loan. Tình hình này nếu như không có phá được lời nguyền, hai đứa chúng nó cùng lắm chỉ trụ lại được một tuần nữa mà thôi. Thời gian không còn nhiều, chúng ta không được phép tuyệt vọng vào lúc này." Đoàn buông một tiếng thở dài rồi đáp: "Vậy tại sao trong bốn người nó chỉ động vào có ba người, còn con thì lại đang hoàn toàn bình an vô sự? Con cũng là người của làng Sán Lung. Năm đó bố cùng ông Thành và ngay người đối đầu chính là Mụ Mo. Không lý do gì mà Mụ lại tự nhiên bỏ qua cho con." Ông Đạo liền gật đầu đáp: "Đương nhiên là Mụ sẽ chẳng tha cho ai cả. Khi Mụ đã tìm đến tận đây thì Mụ chắc chắn sẽ muốn tiêu diệt nốt tất cả những người còn lại của Sán Lung. Con là con của một thầy Mo, đương nhiên Mụ muốn làm gì con khó hơn người khác. Nhưng một phần nữa là do con không động vào hai cái vật dẫn lời nguyền." Đoàn liền vội nói: "Đúng là như vậy. Con không hề động chạm vào hai cái thứ đó, bởi vì con không thích một khuôn mặt đẹp, nhưng nó lại chẳng phải là của mình. Với lại con thấy từ trong chiếc vòng của Dương, nó có mùi gì đó cứ như là mùi máu tanh, không phải là mùi thơm mà nó nói. Ông Đạo liền gật gù đáp, đó là sự khác biệt giữa con và mấy đứa. Ở trong nhà của một thầy mo thì cảm nhận nhạy cảm với những món đồ ma quỷ khác, nhưng mà con vẫn bị mụ mo che mắt. Tất cả bốn đứa bọn con đều bị, bởi thực ra thì chẳng đứa nào thay đổi gì cả. Thậm chí sau khi trải chức lực ấy lên đầu thì tóc trở nên rối tung rối mù như lâu ngày không gội, da rẻ thì nhợt nhạt. Hình ảnh xinh đẹp của các con đó thấy chỉ là hình ảnh mụ mo muốn cho các con thấy mà thôi. Đoàn không có bất ngờ trước thông tin của bố mình vừa nói, bởi ngay từ đầu Đoàn đã tự hiểu trên đời này không thể nào có phép màu đến như vậy. Mặc dù cả ba người bạn đã thay đổi một cách lột xác ngay trước mắt của Đoàn, thì Đoàn vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Khi mà hình ảnh của mụ mo trong mắt của con Muôn, thì anh đã biết mình đoán không sai. Anh quay sang bố rồi hỏi, vậy bố đã tìm cách nào để trừ mụ mo quỷ đó chưa? Bố phải làm gì đó chứ, Dương đã chết. Con không thể mất Mỹ Loan, cũng không muốn một cô gái tốt như Ái Vi phải bỏ mạng về mối thù hằn gì đó từ mấy chục năm. Bọn con không xứng đáng với nhận quả báo như vậy. Ông Đào vỗ nhẹ lên vai của con trai, ông buông một tiếng thở dài rồi đáp, con nói không sai, các con không xứng đáng phải hứng chịu chuyện này. Những người có liên quan tới ngày ấy chỉ có đám người lớn chúng ta. Nhưng các con cũng nên hiểu, ngày đó nếu mà chúng ta không hành động vì mụ, chắc chắn chẳng có con cháu của ngày hôm nay. Có lẽ muốn giải quyết mụ mo thì đám người lớn chúng ta phải quay về Xà Lung một lần. Nơi tảng đá ta đã yểm hồn nhốt mụ. Ở đó ta có cách để nhốt mụ lại như trước. Nhưng mà trước tiên phải tháo chiếc vòng tay khỏi tay của thằng Dương. Phải mang chiếc vòng tay và chiếc lược đó đem trở lại. Nói xong thì ông bước đi về hướng nhà bà Doãn. Đoàn hụt hẫng bước đi ở đằng sau. Nhìn theo dáng đi của bố mình, anh biết bản thân ông cũng đang rất lo lắng và đau xót trước cái chết của Dương. Dương không chết vì tai nạn, mà chết là vì một âm hồn mang theo lời nguyền tàn ác đeo bám. Mà bố anh lại là một thầy mo chuyên trừ ma quỷ, lại không thể cứu được, nên có lẽ tâm trạng của ông đang rất dằn vặt. Khi nãy vì anh đã quá đau lòng nên anh mới thốt ra những cái lời thiếu suy nghĩ. Anh bước nhanh tới bên cạnh bố. Bố có ý định quay trở lại Xà Lung thật sao? Nơi đó có thể bố sẽ gặp nguy hiểm đó. Ông Đạo cười nhẹ rồi đáp, có nguy hiểm nào mà bố chưa từng trải qua. Bố sinh ra ở ngôi làng ấy, trở về nơi chôn dọc cắt rốn của mình thì có gì phải sợ. Bố đã tính rồi, muốn cứu con bé Ái Vi và Mỹ Loan nhất định phải quay trở về nơi đó. Không còn cách nào khác cả. Có lẽ bố sẽ không trở qua đám tang của thằng Dương được. Ngày sáng mai bố sẽ lái xe đi. Con không cần phải lo, bố tự biết bảo vệ bản thân. Việc của con bây giờ là chạy qua chạy lại, phụ giúp đám tang của thằng Dương, rồi trông coi hai đứa trong viện. Có chuyện gì ở nhà cảm thấy bất thường, con gọi điện ngay cho bố. Vừa tới nhà của ông Doãn, ông Đào đi tới nói thầm vào tai của ông Doãn chuyện gì. Khuôn mặt của ông Doãn lúc bấy giờ trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Ông kéo tay của ông Đào ra ngoài ngõ, giọng của ông đầy quả quyết. Không được, tôi sẽ đi cùng chú. Thằng Dương nhà tôi đã mất, nó chẳng thể nào sống lại. Nhưng mà người đang sống nhất định phải giữ cho bằng được. Hơn nữa tôi cũng muốn kẻ gây ra cái chết cho con tôi phải trả giá. Tang lễ cứ để chị chú ở nhà lo. Bây giờ tôi sẽ vào tháo chiếc vòng tay trên tay của thằng Dương. Sau đó tôi và chú sẽ tới nhà chị Mỹ Linh lấy chiếc lược. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, không chờ tới sáng mai nữa. Ông Đào một mực từ chối, nhưng ông Doãn ý đã quyết, không ai có thể thay đổi được. Ông đi thẳng vào trong nhà bên cạnh xác của Dương. Ông ôm con lần cuối rồi lạnh lùng tháo chiếc vòng tay trên tay của Dương. Ông chắp tay vái ba vái rồi đi tới bên cạnh vợ thủ thị vào tay của bà. Có lẽ vợ ông hiểu được mục đích của chồng nên chỉ gật đầu rồi lại gục xuống bên cạnh xác con trai mà khóc. Ông Doãn dặn dò gì đó một vài người hàng xóm rồi đi lên trên lầu trước ánh mắt đầy khó hiểu của họ. Một lúc sau ông chạy xuống nhà trên tay xách theo một chiếc ba lô. Vừa đi ra khỏi cổng, ông đưa tay gạt nước mắt. Người cảnh sát trung tuổi thế vậy liền bước tới rồi hỏi, anh Doãn, con anh vừa mất chưa khâm niệm, anh tính đi đâu vậy? Tôi đi tìm kẻ đã giết chết con trai tôi. Nếu như anh muốn thì anh có thể đi cùng bây giờ. Người cảnh sát có phần bị lúng túng trước ánh mắt như hình viên đạn của ông Doãn. Ông ngập ngừng bảo, bên cơ quan điều tra chúng tôi đang cho người xuống xác minh cái chết của cháu. Nếu như anh biết kẻ nào gây ra cái chết cho cháu thì cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ cho người ngay lập tức bắt lại. Ông Doãn chưa kịp trả lời thì ông Đạo quay lại rồi đáp. Khi nãy tôi đã nói rồi sao? Kẻ giết cháu Dương là một con quỷ, một lời nguyền. Nay mãi rồi anh vẫn không chịu hiểu thật là thế nào. Tôi nhắc lại một lần nữa, không phải vụ án nào các anh cũng phá được. Tôi vẫn nhận ra anh là con của bà cụ đã phải lén lút nhờ tôi về nhà làm lễ con ma đang ám nhà anh. Nó buông tha cho con gái của anh. Có ma hay không tôi nghĩ anh phải là người rõ hơn ai hết. Chứ tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với anh. Anh có lòng thì ở lại phụ giúp đám tang cho cháu tôi. Nếu không thì mong anh về cho đừng làm phiền nó yên nghỉ. Nói rồi hai người bước lên chiếc ô tô của ông Đạo. Chiếc xe màu trắng rời đi. Đoàn cũng liền điền cho bà Mỹ Linh và Ái Vân thông báo cho họ biết chuyện bố anh và ông Doãn tới nhà của bà Mỹ Linh lấy chức lược rồi quay lại Sà Lung. Chiếc xe dừng lại trước cửa của nhà bà Mỹ Linh. Bà đã mở toang cánh cổng và đứng ở cửa chờ sẵn. Bên trong lúc này không chỉ có một mình bà mà còn có cả ông Thành và bà Ái Vân. Thì ông Doãn mọi người đều bước tới vui vẻ chia sẻ với ông sự mất mát đột ngột của Dương. Ông Đào chẳng cần hỏi vì sao mọi người tập trung đông ở đây thì cũng biết là do chính con trai cũng làm. Ông có tiếng hỏi bà Ái Vân. Chỉ với bác Thành cùng cả chị Mỹ Linh nữa ở đây thế này, ai sẽ là người trông coi Ái Vi và Mỹ Loan trong bệnh viện? Ông Thành liền xua tay đáp. Không phải lo. Chúng nó bác đã thu xếp cho hai đứa nằm chung một phòng riêng. Một lát nữa thằng Đoàn sẽ tới ở đó canh chừng cho hai đứa. Chúng tôi cũng là người của Sà Lung nên chuyến này về tất cả chúng ta cùng về. Bác dù đã già nhưng mà có lẽ vẫn có thể giúp cháu một phần nào đối phó với mụ Mo. Chuyện lời nguyền này nhiều năm qua thật ra chúng ta đã sống nơm nớp trong nỗi lo. Nên là khi thấy chung quanh mấy người những đứa nhỏ có mùi tử khí, tôi đã nghi ngờ rồi. Thật là không ngờ nó lại là thật. Sợ nó đã tìm đến đây thì chúng ta trở về đó kết thúc nó đi. Một lần và mãi mãi. Tôi vẫn một lòng không bao giờ tin cái ác sẽ thắng được cái thiện. Thế mọi người đã rất quyết tâm. Ông Đạo cũng chẳng thể nào ngăn cản nổi. Ông khẽ gật đầu rồi nói. Nếu bác Thành và mọi người đã nhất quyết như vậy thì chúng ta sẽ cùng đi. Quay trở lại quê hương thôi. Lần này nhất định phải khiến con quỷ đó mãi mãi không thể nào hại được người nữa. Chiếc xe ô tô do ông Đạo cầm lái nhanh chóng chở năm người rời khỏi thành phố. Sắp trở về quê hương nơi họ sinh ra. Tâm trạng ai nấy cũng đều có phần hồi hộp. Cộng thêm sự lo lắng cho ngày của con gái ở nhà. Khiến cho cả đoạn đường dài chẳng có ai nói chuyện với nhau. Trong đêm chiếc xe lặng lẽ lao vun vút trên con đường. Nhưng sự thật chẳng có một ai ngủ được cả. Trong lòng ai nấy đều mong tới điểm đến thật nhanh. Để có thể ngăn cản mụ Mo tiếp tục hại người thân của họ. Đoàn ngồi trong phòng bệnh, anh đưa mắt nhìn người yêu cùng với Ái Vi nằm bất động. Anh đau xót khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ngày nào bây giờ chẳng chỉ những vết cắt ngang dọc. Với Mỹ Loan thì dù cô có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn yêu thương cô. Chỉ mong mọi người có thể kịp thời ngăn cản mụ Mo lại để cho Mỹ Loan không phải chịu kết cục giống như Dương. Cả đối với Ái Vi, nếu như mà vượt qua kiếp nạn này, khi tỉnh dậy cô biết Dương đã rời xa cô mãi mãi, thì không biết những ngày tháng sau này Ái Vi sẽ phải sống ra sao. Con Môn nó như hiểu được tâm trạng của anh, nó ngước mắt nhìn anh rồi kêu những tiếng meo meo để nhẹ nhàng. Đột nhiên nó đứng bật dậy, đôi mắt long lên sòng sọc, nhìn ra cánh cửa phòng bệnh. Toàn bộ lông trên người của nó dựng đứng, miệng gầm ghè như là đang đe dọa thứ gì đó. Toàn vội nhanh trí nhìn vào mắt của con Môn, kinh hãi khi thấy đường dưới đất chính là mụ Mo đang bò ở dưới mặt đất. Ánh mắt đầy quỷ quyệt, một nhà hàm răng của mình ra dọa con Môn, nhưng nó chẳng những chẳng sợ mà còn tỏ thái độ dữ tợn hơn. Thế nhưng mụ ta vẫn bò từng bước chậm rãi tiến lại. Đoàn lấy vội từ trong người ra một chiếc gương bắt quái mà trước khi đi bố anh đã đưa nó cho anh. Anh lấy hết can đảm cầm chiếc gương bắt quái đó đặt ngay xuống trước mặt của mụ Mo. Một thứ ánh sáng màu vàng lóe lên khiến cho mụ Mo sợ hãi lùi về đằng sau. Còn buồn lúc này cũng từ trên giường bệnh nhảy xuống đất lao tới cánh cửa cào cấu. Bên tai Đoàn nghe văng vẳng đâu đó tiếng cười đầy ghê tởm của một bà lão. Còn buồn sau một hồi cào cấu lên cửa thì nó cũng ngoan ngoãn nhảy lên giường bên cạnh Mỹ Linh. Nhưng đôi mắt vẫn chìm đắm ra cửa. Tâm trạng của nó cũng trở lại bình thường là một con mèo hiền lành ngoan ngoãn. Chẳng còn dữ tợn như vừa mới cách đây vài phút. Đoàn nhìn vào ngay mắt của nó thì thấy lấy mụ Mo không còn ở đó nữa. Anh yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Người ta vẫn nói ma quỷ sợ mèo đen, quả nhiên là không sai chút nào. Nếu như không có con Moon này thì có lẽ sự việc vừa qua sẽ rất tồi tệ. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên. Số điện thoại gọi đến là của bà Mỹ Linh. Bà điện về để hỏi thăm tình hình sức khỏe con gái và Ivy. Vừa mới trải qua một nỗi sợ hãi đến đứng tim, nhưng mà Đoàn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì để mọi người an tâm. Thế tình hình ở nhà ổn thì cả năm người cũng bớt căng thẳng. Lúc này chỉ có ông Doãn và ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự nhất. Hai cô gái kia còn nguyên cơ hội cứu, còn con đồng đã đi xa rồi. Đôi mắt của ông lại rơm rớm nước. Ông đưa tay quệt ngang rồi cúi đầu lấy hai tay ôm mặt. Chẳng còn nhịn được cảm xúc nữa, ông bật thành tiếng khóc. Đúng 9 giờ sáng thì cả đoàn tới được thị trấn Khẩn Phau, nơi mà Dương và Ivy vừa đặt chân đến cách đây 2 ngày trước. Nơi mà họ đã tìm và gặp được ông lão theo lời chỉ dẫn của bà lão mặc trên người bộ đồ vô cùng sặc sỡ. Với 5 người họ thì đây không phải là một nơi xa lạ. Ngày trước tuy địa hình xa xôi hiểm trở, thì nhưng bố mẹ thi thoảng vẫn cho họ đi chợ theo. Quang cảnh nơi đây bây giờ cũng đã thay đổi khá nhiều, nhưng con đường đi vào xà lung vẫn vậy, vẫn rất quen thuộc. 5 người đi vào trong một nhà hàng ngồi ăn uống. Lúc cô bé nhân viên bê đồ ra họ định quay lưng đi thì ông Đạo cất tiếng hỏi. Các cô ở đây có hay gặp người ở bàn xà lung ra ngoài này mua bán cho đổi hàng hóa hay không? Cô nhân viên đánh mắt ngay lập tức trở nên sợ hãi, cô vội lắc đầu. Bản đó các chú hỏi làm gì? Đó là bản ma mà. Sao dạo này có nhiều người tới đây để hỏi về bản đó? Ông Đào ánh mắt tỏ ra khá bất ngờ trước câu trả lời của cô nhân viên đồng hỏi tiếp. Vậy người cô hỏi về bản ma đó có phải là cậu thanh niên dáng người rong ròng cao và một cô gái có một làn da trắng, hai người họ đi trên một chiếc ô tô màu đen có phải không? Cô nhân viên vội vàng gật đầu, ánh mắt vừa sợ nhưng lại vừa có vẻ tò mò. Cô ghé sát vào tai của ông Đạo rồi thì thầm. Hai người đó không những chỉ hỏi đường, họ vào bản ma đó luôn thì phải. Lúc họ về họ cứ đứng ở đường nói chuyện với ai đó như đang nói chuyện với ma. Mọi người kể tưởng họ đang nói chuyện với nhau nhưng hóa ra thì không phải. Họ bị con ma trong đó đi theo. Chứ nghe cháu đừng dại dột mà đi vào trong đó. Ông Đạo cười rồi đưa cho cô nhân viên một tờ tiền mệnh giá lớn cảm ơn. Cô nhân viên mắt tròn mắt dẹt nhận lấy. Từ hôm nọ tới giờ cô được hai khách lì xì, đã đều là những người hỏi chuyện có liên quan đến xà lung. Cô nhét tiền vào túi áo rồi vội vàng quay lưng bước đi. Ăn xong bữa cơm nhẹ, mọi người nhanh chóng đi vào con đường mòn dẫn đến xà lung. Cô bé nhân viên tò mò dõi theo. Khi thấy cả đoàn người bước vào trong, cô hoảng hốt hô lên với mấy người nhân viên bên cạnh. Này, mấy người kia lại vào bàn xà lung đó. Liệu ngày mai tất cả bọn họ có đứng nói chuyện một mình như cặp đôi hôm trước hay không? Mọi người bạn của cô chạy tới bịt mồm cô lại rồi gắt. Muốn chết hay sao mà cứ nhắc đến hai cái từ đó? Không sợ nửa đêm ma nó tìm hả? Kệ người ta. Mày cứ coi như là không biết gì cho yên tâm. Lần sau đừng ngứa mồm vậy, nghe chưa? Dứt lời, người bạn buông cô ra rồi tiếp tục công việc của mình. Cô gái tuy cũng sợ những câu chuyện được nhắc lớn ngôi làng ấy thật, thế nhưng lần trước chưa dám kể gì cũng được tiền, lần này kể còn được nhiều hơn. Lần sau mà có khách hỏi nữa, cô chắc chắn kể tiếp để kiếm tiền mang về cho mẹ. Nghĩ vậy mà cô mỉm cười để thích thú. Hơn 4 giờ chiều thì đám 5 người đã có mặt tại gốc cây hòe cổ thụ. Đây là một cây hòe đã chết khô. Có lẽ cũng đã chết khá lâu rồi cho nên thân cây mục nát. Nhưng kỳ lạ là trên cành có một vài mảnh vải trắng còn như với vừa được ai đó trèo lên. Chẳng nhẽ đó là Ivy và Dương? Áo Doãn đoán như vậy nhưng ông Thành lắc đầu. Chắc chắn là không phải. Cho nên làm sao biết được ý nghĩa của việc treo khăn lên cây hòe mà buộc chứ. Hơn nữa cây hòe đã chết treo lên cũng chẳng có tác dụng gì cả. Như vậy thì khả năng làng mình vẫn có người sống ở đây, không hề chết hết như lời dân ngoài thị trấn đồn thổi. Bỗng có tiếng bước chân dẫm trên lá cây khiến cho mọi người phải chú ý. Và rồi ở dưới con đường xuất hiện một ông cụ râu tóc bạc phơ, da rẻ nong vô cùng hồng hào. Vừa thấy ông lão thì mọi người nhận ra ngay ông Thành liền reo lên. Cổ pháo, là cổ pháo Trường Bản. Cháu không biết là có phải đang mơ không? Ông cụ nhắm mắt hồi lâu rồi cất tiếng khàn khàn. Ôi thằng Thành, mày vẫn còn sống. Vậy mà tao cứ tưởng mày chết rồi. Thế mấy đứa kia là đứa nào? Tất cả đều là người xà lung mình đó. Bỏ làng đi từ dạo đó vì không muốn sống ở nơi có quá nhiều linh hồn những đứa trẻ vô tội bị mụ mo sát hại. Nào mấy anh mấy chị, tự đi tới chào cụ trưởng bản đi. Lần lượt mọi người đi tới để chào hỏi. Thế lượt ông đạo ông quét thật nhanh ánh mắt dò xét của mình đến người ông cụ. Suốt 30 năm qua cụ ở đây với ai? Ông cụ cười khà rồi đáp. Sinh ra từ bé ở vùng núi, chẳng cần ai thì tôi vẫn sống qua ngày. Bà này ngoài tôi và đám cô cậu ở đây thì chẳng có ai sống nữa đâu. Còn mò khỉ nó hóa quỷ đem lời nguyện qua lại giết sạch những ai ở lại. Thôi đi vào trong làng rồi nói chuyện tiếp, chắc cũng khát nước lắm rồi. Tất cả mọi người nghe ông cụ nói vậy thì liền vâng dạ. Bởi trước kia cụ Pháo là trưởng bản luôn được người dân vô cùng kính nể. Trẻ đông đảo nhớ ra chẳng phải năm đó trước khi xảy ra chuyện của mụ mo, trưởng bản khi đó đã lâm bệnh nặng, nằm liệt giường. Ai cũng nói cụ chẳng thể qua khỏi. Vậy tại sao cụ có thể một mình vượt qua? Bây giờ nhìn vô cùng khỏe mạnh, da dẻ hồng hào để sức sống ở cái tuổi 100 có dư thế này. Ông lấy ra từ trong túi áo một lá bùa ném thật mạnh xuống dưới chân của ông cụ. Thế nhưng lá bùa đó không hề phản ứng. Như vậy chẳng lẽ ông cụ là người thật? Để có phiến đá thiêng nơi ông làm bùa để giam cầm oán hồn của mụ mo, ông vô tình nhìn thấy có những giọt máu tươi vẫn còn nguyên ở trên một chiếc lá cây gần đó. Và bên trong mọi người ai nấy đều có cảm giác đau buồn xót xa bởi vì quang cảnh đều đổ nát. Cả bản chỉ còn duy nhất lại một căn nhà sàn có thể ở được, đó chính là nhà của ông cụ. Bước chân của ông cụ bước đi quá nhanh khiến những người đằng sau phải ngỡ ngàng, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Dường như ông cụ biết điều ấy cho nên đi chậm lại. Thế cầu thang ông cụ bước lên nhưng ông đạo lại cất tiếng. Cô trưởng bản cứ lên trước, chúng cháu muốn xem con đê này ngày xưa chúng cháu ở. Nhanh thôi chúng cháu sẽ lên ngay. Ánh mắt của trưởng bản lúc này có phần khó chịu nhìn ông đạo. Nhưng ông vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi đáp. Cứ đi thăm thú đi, tôi pha ấm trà. Anh chị thăm thú xong quay lại đây đúng lúc trà vừa ngấm. Nói rồi ông cụ bước đi vào bên trong. Trong nháy mắt ông cụ đã biến mất. Thế nhưng kỳ lạ trên sàn nhà không hề có một tiếng động nào cả. Ông đào đi tới ngôi nhà mà trước đây ông từng ở. Nhưng sao ông luôn có cảm giác mỗi bước đi của ông đều có người nào đó đang đi từ đằng sau. Bất giác ông quay đầu về ngôi nhà sàn của ông trưởng bản. Ông cụ đang đứng bên cánh cửa sổ nhìn chăm chăm về phía của ông. Ông vội vàng quay mặt đi vờ như không thấy. Dạo nhanh một vòng ông, năm người mau chóng quay trở về nhà ông trưởng bản. Thế năm người bước lên ông trưởng bản lại cười khà. Ông lấy ấm trà rót ra năm cái chén đưa tới trước mặt của năm người rồi giục. Mày đưa uống chén trà đi cho ấm bụng. Trà xanh hái ở trên đỉnh Thái Sơn. Ở thành phố không có trà ngon vậy đâu. Bà ấy vẫn nâng chén trà lên định uống thì ông đạo liền gàn lại. Ngay lập tức ánh mắt của ông trưởng bản thay đổi. Ông Thành cũng như vừa nhận ra điều gì đó, ông nháy mắt với ông đạo. Ngay lập tức rút ra một lá bùa ném thẳng vào người trưởng bản. Và đồng thời ông đạo cũng ném theo bùa của mình. Ngay lập tức toàn thân của ông ta run lên. Trong giây lát cơ thể của ông ta biến đổi khuôn mặt hốc hác quỷ dị. Trên đầu chỉ có còn lại lưa thưa vài cọng tóc bạc trắng. Toàn thân gầy còm leo kheo. Nằm ông ta khi này không khác gì một con quỷ. Năm người kinh hãi nép sát vào nhau. Ông ta cười một cách man dợ. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông Thành rồi gằn giọng. Không ngờ chúng mày lại phát hiện ra tao. Không hổ từng là hai thằng thầy mo giỏi nhất của xà lung. Hôm nay chúng mày đã quay trở lại đây. Tao muốn dùng năm chén trà này cho chúng mày nhẹ nhàng nhất. Nhưng mà chúng mày không muốn thì tao sẽ khiến chúng mày chết đau chết đớn. Như tất cả những đứa trong cái bản này. Tất cả chúng nó đã đi còn thiếu năm đứa chúng mày thôi. Ông Thành liền lắc đầu. Thì ra mọi chuyện năm xưa trong bản. Không chỉ có mụ mo khền mà còn một con ác quỷ nữa chính là ông trưởng bản Pháo. Tiếng cười vang lên rồi sau đó ông ta bảo. Chúng mày khi nhận ra đã quá muộn. Nói cho chúng mày biết tao mới là kẻ chúng mày cần tìm. Còn con mụ mo khền chỉ là tay sai tao nói gì nó làm vậy. Bây giờ còn thiếu đúng năm mạng của chúng mày. Tao sẽ hoàn thành khế ước của mình với quỷ núi. Thầy hứa xong việc sẽ đưa tới nốt con cháu của chúng mày xuống đoàn tụ cùng thể chúng mày, để chúng mày dưới đó không còn phải cô đơn. Tất cả mọi người đều sửng sốt khi nghe những lời đó phát ra từ chính miệng của trưởng bản trong thân hình của một con quỷ. Giọng của bà Ivan bấy giờ vang lên. Ông thật là độc ác. hễ ước của quỷ nối là phải giết hết người dân ở trong bản, không chừa một ai. Vì ông cũng đã ra tay giết chính vợ con của mình. Ông là loài rắn độc, uổng công mọi người khi xưa đã tin tưởng và tôn trọng ông như vậy. Những lời của bà Ái Vân dường như làm cho lão trưởng bản điên hơn. Một cú lướt rất nhanh, kèm theo đó là một cái tát. Đầu bàn tay của lão với những móng vuốt dài làm cho mặt của bà Ái Vân rớm máu. Ông Thành cùng ông Đào lại ném mấy lá bùa nữa về phía của lão trưởng bản. Thế nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Lão cười rồi bảo: những thứ rác rưởi của chúng mày mà cũng muốn đối đầu với tao. Bây giờ đây không còn thứ bùa gì trên cõi đời này có thể làm được tao nữa. Chúng mày muốn nói gì với nhau trước khi chết thì nói đi. Đúng lúc này thì một luồng khí lạnh buốt từ bên ngoài lùa vào bên trong, khiến cho mọi người run sợ. Lão trưởng bản nhếch hàm răng cười, chỉ tay ra cửa sổ: con mò khỉn nó về đó, có lẽ mấy đứa con của chúng mày bây giờ đang chờ chúng mày ở dưới đó rồi. Bà Ái Vân kinh hãi lấy điện thoại toàn gọi về, nhưng ở đây làm gì có sóng điện thoại. Nơi đau đớn tuyệt vọng dần hiện hữu trong lòng của mỗi người. Một làn khói sương bay vào trong nhà, sau đó là hình ảnh mụ mò khỉn trong dáng điệu gớm ghiếc hiện ra. Bà ta cúi đầu lễ phép chào trưởng bản: con mèo đó không phải là con mèo bình thường. Nó khắc chế tôi khiến tôi không tiếp cận hai con bé đó. Cộng thêm thằng con lão đạo này có bộ bên cạnh, tôi tạm thời chưa làm được gì nó cả. Lão trưởng bản đánh mắt tỏ ra đầy giận dữ: còn ngu, chỉ có việc như vậy mày làm không xong. Mày vô dụng như cái thằng chồng và con trai của mày vậy. Năm xưa tao giết chúng nó đúng là xứng đáng. Đôi mắt của mụ mò khỉn lúc này vô cùng hoang mang, nhưng không dám tin vào tay của mình. Mụ run rẩy hỏi: ông nói gì? Ông nói vì tôi, con tôi và chồng tôi do dân bản chúng nó đem vào rừng giết chết. Lão trưởng bản cười lên rồi bảo: đâu là chúng nó có đuổi chồng con mày vào rừng, có đánh nhưng không giết. Đôi chân của chồng mày là do tao dùng dao chặt, con mày do tao bóp chết. Tao giữ lại linh hồn của chúng nó lại và cho chúng nó một ký ức khác trước lúc chết thôi. Chẳng có đứa dân bản nào giết chúng nó cả. Trước khi mày hồn siêu phách tán, tao cho mày biết sự thật này. Câu là tốt với mày lắm, coi như tao trả công cho cả nhà mày vì đã dẫn dụ được hai đứa kia vào bản, để cái lũ này sau đó phải vóc mặt về đây sau nhiều năm tao chờ đợi. Chồng con mày đã làm cái việc nó phải làm rồi, bây giờ tới lượt của mày. Mụ mò khỉn không chút chống cự, có vẻ như mụ đang rất tuyệt vọng. Đôi chân quỳ thụp xuống đất, ông Thành nhìn mụ lắc đầu. Mụ cầu kết với lão trưởng bản làm điều ác, đây là kết cục mụ phải trả giá. Mụ chắc hẳn biết rõ lão lập khế ước với quỷ nối, nhưng mụ quá ngu ngốc. Khế ước đã ghi rõ chính tay lão ta phải giết chết tất cả người dân Xà Lung thì mới có hiệu lực. Như vậy chồng con của mụ rồi cả mụ có là ngoại lệ sao hả? Lão trưởng bản đưa bàn tay đầy lông lá liền vỗ đùm đốp. Thông minh, nhưng đã muộn rồi. Hôm nay ta sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện ở đây. Dứt lời lão trưởng bản hăng hoắc miệng, tiếng ngắt đầu đớn cũng đầy ai oán của mụ mo vang lên. Linh hồn của mụ dần dần tan biến. Một cái vồ nhanh như là cắt hướng về phía ông Thành. Tuy nhiên ông đang nhanh chóng né được, nhưng cổ vẫn bị bao vết cào khá sâu. Máu túa ra ướt đẫm cả áo. Lớp trường bàn bắt đầu điên cuồng. Sau khi vồ hụt, lão lại chuyển hướng sang phía của ông Doãn. Lần này lão nhằm vào ngực. Dù đã có chiếc áo bông che chắn, nhưng vết cào của lão vẫn để lộ ra cả xương sườn của ông. Năm người lúc này hoàn toàn bất lực, chẳng khác nào con cá đã nằm trên thớt, mặc cho con quỷ muốn làm gì thì làm. Trần bà Ái Vân nhớ ra bà có mang theo con dao bằng gỗ, và khi vợ trưởng bản mất đã đưa cho bà liền lên tiếng khiêu khích: ông dừng tay lại, muốn thì giết tôi trước đi. Một nụ cười quỷ quyệt và chỉ trong chớp mắt lão đã bóp cổ bà Ái Vân. Lúc này bà Ái Vân dùng hết sức cầm con dao gỗ nhắm thẳng vào ngực của lão mà đâm. Tiếng rú của lão vang lên đến chói tai. Lão buông tay khỏi cổ của bà Ái Vân rồi thật lùi về đằng sau, một tay ôm ngực, ánh mắt của lão hoảng hốt. Nhanh như cắt, lão lao mình ra bên ngoài cửa sổ rồi biến mất. Ông Thành vội vàng cất tiếng hỏi con gái: sao con lại có con dao gỗ này? Nó là của thầy Lòn, bố của bà Pênh, vợ của lão trưởng bản. Một thầy mo cao tay chưa từng thua trước loài ma quỷ nào. Con dao gỗ này ngày xưa ông ấy luôn mang theo bên mình. Rồi đột nhiên ông mất tích, không ai biết ông ấy còn sống hay đã chết. Bà Ái Vân bây giờ liền đáp: con cũng không có rõ, nhưng mà trong mỗi đêm hỗn loạn trong bản, Trước khi nhà mình đi thì con có gặp bà Pênh đang trong cơn hấp hối. Bà ấy đưa cho con dao này rồi nói gì đó cả cây hòe nữa. Con cũng không hiểu, nhưng mà linh tính thế nào con vẫn giữ lại nó bên mình. Khi mà cùng mọi người ra đến đây, con vì chuyện chiếc lược và cái vòng tay hai đứa trẻ mang về, cho nên con sợ con dao sẽ gây họa như vậy, con mới mang theo. Khi này bí quá, con đành liều, không ngờ lại làm cho lão ta sợ hãi mà bỏ chạy như vậy. Ánh mắt của ông Thành bỗng nhìn sáng rực cả lên. Ông ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: không, con không chỉ làm cho lão sợ mà còn lão bị thương nặng. Bà Pênh đã đưa con dao này lại, còn nhắc đến cây hòe. Bố đoán khi đó bà ấy đã biết kẻ chủ mưu thực sự chính là chồng mình và tất cả âm mưu tàn độc của ông ta. Con dao thì đã rõ, nhưng mà cây hòe thì sao? Trần Đông Đào đứng bật dậy rồi bảo: cháu biết rồi, cây hòe đó chính là nơi giam giữ tất cả những linh hồn của người dân trong bản đã chết, nơi lão lấy sức mạnh để dần chuyển hóa thành quỷ dữ. Cây hòe khô là do lão che mắt chúng ta. Cháu chắc chắn nó hiện tại đang vô cùng tươi tốt. Sinh mệnh của lão gắn liền với cây hòe đó. Chỉ cần chúng ta hủy cây hòe đó đi, lão chắc chắn sẽ phải chết. Vậy thì đi thôi, chúng ta đi phá cây hòe đó. Âu Thành nói rồi đứng bật dậy, đảo mắt tìm kiếm. Nơi góc nhà vẫn còn một căn dầu hỏa khá lớn, cộng với một con dừa nhiều năm không có người đã dùng gì xét. Ông vội vàng dục mọi người lấy đồ rồi đi ra nơi cây hòe. Quả nhiên đúng như dự đoán, cây hòe vô cùng xanh tốt một cách bất thường, chứ không hề như lúc đầu năm người đi qua. Trên cây hòe có chi chít những dây màu đỏ. Âu Thành đứng dậy chắp tay buồn bã. Mỗi một sợi dây này đều sẽ là một mạng người. Một ngôi làng bình yên cuối cùng lại bị một kẻ độc ác biến thành đau thương chồng chất như vậy. Cho từ hôm nay đã giải thoát cho mọi người. Mong kiếp sau mọi người được hạnh phúc bù đắp cho kiếp này đau đớn. Dứt lời thì ông giang hiệu cho ông Doãn cùng mọi người chất củi khô chung quanh gốc cây rồi tới dầu hỏa. Quả diêm trên tay của ông được ném xuống, ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội. Tiếng thét đau đớn của lão trường bản không biết từ nơi nào vọng lại. Cùng tiếng gào thét là những làn khói trắng thoát ra từ trong thân cây bay lên cao. Tiếng thét đó cứ nhỏ dần rồi biến mất. Cây hòe tươi tốt như này lá đã rủ xuống vàng úa. Trên thân những dòng nhựa chảy ra, tất cả chúng đều mang một màu đỏ như máu. Trong bệnh viện lúc này Ái Vi và Mỹ Loan cũng đã tỉnh dậy. Con mèo đen cũng chẳng còn gầm gừ như trước. Nó nhảy tới liếm mặt của Mỹ Loan rồi lại nhảy sang giường của Ái Vi làm những hành động tương tự. Xong rồi nó ngước mắt nhìn đoàn, ve vẩy cái đuôi tự như muốn nói với anh: mọi chuyện đã kết thúc rồi nhé. Cuộc sống bình yên đã quay trở lại. Sau cơn mưa trở lại sáng. Hãy lạc quan lên vì cuộc đời này không cho phép chúng ta buồn mãi. Thưa quý vị, câu chuyện Lời Nguyền Xà Lung của tác giả Chiến Nguyễn đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.